Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1346, Lăng Thúc, góc truyện audio.com, chấm, người nào? Lập tức có lão giả truy vấn. Nam Cung Ngọc chậm rãi lắc đầu, nói, ta cũng không rõ ràng lắm, chỉ biết là người này toàn thân vận một bộ thanh sam. Sắc mặt khô héo, như là bệnh nặng chưa lành, cũng không có cái gì linh lực pháp lực. Cùng người phàm không giống, người này không phải là Bắc Minh thị tộc người. Đại khái đã hơn một năm trước kia, hắn mới đột nhiên xuất hiện ở Bắc Minh trấn. Một vị lão giả nghi ngờ nói, không có linh lực, chớ không phải là tu luyện võ đạo hay sao? Không có khả năng, Nam Cung Ngọc nói, võ đạo rèn luyện chịu đựng thân thể, làm sao giống như cái kia hình dáng gầy yếu? Hơn nữa, coi như là tu luyện võ đạo, đột phá kim đan cảnh về sau, cũng phải tu luyện nguyên thần. Không có khả năng không có pháp lực chấn động, quản hắn nhiều như vậy. Một vị lão già tính khí nóng này, phóng người lên, lớn tiếng nói, chúng ta dẫn người qua, đem Bắc Minh trấn đám người kia toàn bộ bắt lại. Từng cái một thẩm vấn không thì xong rồi, không có người đứng ra đây. Cùng lắm thì liền đem Bắc Minh trấn những người kia tất cả đều giết. Nam Cung Ngọc thần sắc khẽ biến, khẽ quát một tiếng, Tam Thúc, đừng xúc động, chấm, như thế nào? Vị lão giả này lông mày nhíu lại, lớn tiếng nói, chúng ta cái này nhất mạch mặc dù là Nam Cung gia chi thứ, cũng không phải Bắc Minh trấn đám người kia năng khiêu khích đấy. Cha ngươi thân tử đạo tiêu, bực này huyết hải thâm cừu, có thể nào không báo? Nam Cung Ngọc lắc đầu, nói, Tam Thúc, người trước lạnh yên tĩnh một chút, cẩn thận suy nghĩ một chút. Chúng ta cái này trong phủ đệ, chiến lực mạnh nhất chính là ta cha. Nếu là ta cha đều đã bị chết, chúng ta lại hành động thiếu suy nghĩ, chỉ biết tìm cái chết vô nghĩa. Lão giả này biến sắc, bọn hắn cái này nhất mạch, tu vi cảnh giới cao nhất chính là Nguyên Anh chân quân. Nếu là trấn sát Nam Cung Thắng chính là cái người kia vẫn còn Bắc Minh trong trấn. Vậy bọn họ giết đi qua, chỉ sợ cũng chẳng qua là tự tìm đường chết. Nghĩ lại đến tận đây, vị lão giả này âm thầm may mắn, trong lòng một trận hoảng sợ. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ việc này mặc kệ? Một vị khác lão giả tức giận bất bình, nếu là có thể mời động gia tộc dòng chính cường giả ra mặt, việc này tựu dễ làm hơn nhiều. Một vị khác lão giả trầm ngâm nói, Nam Cung thế gia, chi thứ huyết mạch phần đông, như là Nam Cung Ngọc như vậy chi thứ, ít nhất cũng có hơn 1000 chi, dòng chính cũng chỉ có 1 chi. Vì vậy, tuy rằng dòng họ đều là Nam Cung, nhưng chi thứ cùng dòng chính địa vị cách xa, chênh lệch thực lực cũng là cách biệt một trời một vực. Như là Nam Cung thế gia tộc nhân hệ thứ ở bên trong, tu vi cảnh giới cao nhất, cũng không quá đáng là Nguyên Anh cảnh, hoặc là phản hư cảnh. Nếu là có chi thứ huyết mạch tộc nhân, năng tu luyện tới pháp tướng cảnh, liền có cơ hội dung nhập dòng chính bên trong. Mà ba đại thế gia dòng chính huyết mạch, tức thì là cường giả phần đông, pháp tướng đạo quân, hợp thể đại năng, thậm chí có đại thừa lão tổ tồn tại. Ba đại thế gia có thể cùng tiên Phật ma các đại siêu cấp tông môn đặt song song nổi danh, tuyệt không phải may mắn. Vì vậy, hơn 1000 chi thứ huyết mạch, Nam Cung Ngọc cái này một chi, hoàn toàn là không có ý nghĩa, không chút nào thu hút. Coi như là bọn hắn đi gia tộc dòng chính bên kia, kể ra việc này, đều chưa hẳn năng mời động dòng chính huyết mạch cường giả rời núi. Nam Cung Ngọc suy nghĩ hồi lâu, nói, nếu không trước đem việc này gác lại một đoạn thời gian, ta nghe nói, còn có hơn một năm thời gian, Lăng Thúc gặp từ Trung Châu đem về, mang theo tộc nhân đi Tây Môn Sơn Trang tham gia lần này thế gia thi đấu. Lăng Thúc, cái gì Lăng Thúc? Một vị lão giả nhíu mày hỏi. Nam Cung Ngọc trầm giọng nói, Hắn là chúng ta Nam Cung Thế Gia dòng chính huyết mạch. Niên kỷ còn nhẹ thời điểm, đã bị đưa đến Trung Châu tu hành. Nghe nói hình như là bái nhập tứ đại bàng môn chi nhất. Vẫn vị trí kim đan dị tượng bảng, coi như là Nam Cung gia danh xứng với thực thiên kiêu. Ngươi cùng người này có giao tình? Mấy vị lão giả hai mắt tỏa sáng. Năng mang theo tộc nhân tham gia thế gia thi đấu. Tu vi ít nhất cũng phải là phản hư cảnh. Phản hư đạo nhân, những năm gần đây này, bọn hắn cái này một chi, đều không có ra đời một vị. Nam Cung Ngọc lắc đầu nói. Nào có cái gì giao tình, ta cùng cha chẳng qua là cùng hắn từng có gặp mặt một lần. Các loại lúc hắn trở lại, chúng ta tự mình đến nhà bái phỏng, đi thử thời vận, như thế cũng tốt. Mấy vị lão giả gật một cái đầu, thời gian bay nhanh trôi qua. Trong nháy mắt, Nam Vực Thế Gia thi đấu đã tới gần. Nam Vực Ba Đại Thế Gia, có rất ít tộc nhân đi tham gia kim đan dị tượng bảng. Nhưng ở ba đại thế gia bên trong, cũng có được cùng kim đan dị tượng bảng tương xứng một lần thịnh hội. Chính là trăm năm một lần thế gia thi đấu. Ba đại thế gia sẽ phái ra trẻ tuổi đệ tử, tiến hành hai cái đại bộ phận thi đấu. Bộ phận thứ nhất, là trúc cơ tu sĩ lúc giữa đọ sức. Bộ phận thứ hai, chính là kim đan chân nhân tranh phong. Trong đó tiết mục cuối cùng, đương nhiên chính là kim đan chân nhân ở giữa tranh phong. Đến lúc đó, ba đại thế gia thiên kiêu yêu nghiệt đều hiện thân. Đến đấu võ thế gia thi đấu thứ tự, tranh thủ phong phú ban thưởng, dương danh Nam Vực. Như vậy tranh đấu, tuy rằng không kịp kim đan dị tượng bảng thanh thế to lớn, nhưng là có chư rất cường đại dị tượng va chạm, cực kỳ kịch liệt, mỗi cả đời đều ra đời một hai cái đỉnh cấp yêu nghiệt, tuyệt thế thiên tài. Một ngày này, Nam Cung Thế Gia lãnh thổ quốc gia giữa không trung, có ba đạo thân ảnh dẫm phải tường vân. Một nam hai nữ, chính chậm rãi đi, trò chuyện với nhau thật vui. Cười cười nói nói, nam tử đang mặc màu lam đạo bào, khí vũ hiên ngang, chỉ vào nơi xa núi non sông ngòi, chậm rãi mà nói. Vẻ mặt hưng phấn, trong đó một vị nữ tử bạch y bồng bềnh, linh động xuất trần, dung mạo cực đẹp, giơ tay nhấc chân, đều có được đại tông môn khí độ hàm dưỡng, thỉnh thoảng hé miệng cười cười. Khác một thiếu nữ cũng là duyên dáng yêu kiều, cực kỳ hoạt bát, líu ríu, hoa chân múa tay vui sướng, rất là hưng phấn. Hàm Yên, ngươi xem bên kia. Áo lam nam tử chỉ vào xa xa một tòa đại viện. Nói, bên kia liền là phủ đệ của ta rồi. Khoảng cách thế gia thi đấu còn có vài ngày. Chúng ta trước tiên ở cái kia nghỉ ngơi một chút. Oa, lớn như vậy. Hoạt bát thiếu nữ trông thấy nơi xa cái kia sân rộng rãi, âm thầm líu lưỡi. Cái nhà này, quả thực như là một tòa động thiên phúc địa. Trong sân có núi non sông ngòi, nuôi rất nhiều nô bộc, linh vườn, thú vật vòng, đầy đủ mọi thứ, gọi là Hàm Yên. Bạch y nữ tử trong mắt cũng lướt qua một tia rung động, sợ hãi than nói, ba đại thế gia tại Nam Vực thế lực, thật sự là khổng lồ, không thể chấn động, chẳng qua là gian phòng này sân nhỏ, liền có thể thấy được lốm đốm. Kỳ thật, tại thượng cổ thời đại, Nam Vực có tứ đại thế gia đấy. Bất quá về sau, một cái thượng cổ thế gia xuống dốc, không còn có quật khởi. Áo lam nam tử tùy ý nói. Dừng một cái, áo lam nam tử quay đầu cười nói. Huyên huyên, ngươi mệt không? Hôm nay sớm đi nghỉ ngơi. Hoạt bát thiếu nữ mắt liếc thấy áo lam nam tử, giống như có lẽ đã nhìn ra tâm tư của hắn. Biểu môi nói, như thế nào, chịu không nổi ta quấy rầy các ngươi quá. Áo lam nam tử bị nói trúng tim đen, vội vàng ho nhẹ một tiếng, che giấu lúng túng. Bạch y nữ tử cũng là khẽ gắt một tiếng. Vkvkvkv, bách ngốc sạch, còm gương mặt ửng đỏ. Áo lam nam tử nói, Sư muội đây là nói chuyện này. Ta lần này mời các ngươi đến Nam Vực, cũng là cho các ngươi tản ra giải sầu. Không chuẩn năng cảm nhận được cái gì cơ hội, có thể đột phá đến phản hư cảnh. Huống chi, bắt kịp Nam Vực thế gia thi đấu, ta sẽ dẫn lấy Nam Cung thế gia tộc nhân đi tham gia. Đến lúc đó, có thể có không ít náo nhiệt đâu. Tốt lắm, Hoạt Bát thiếu nữ vỗ tay. Thần sắc hưng phấn, áo trắng thiếu nữ tương đối yên tĩnh rất nhiều. Đầu là khẽ mỉm cười. Không bao lâu, ba người liền hàng lâm đến nơi này tất cả phủ đệ trên không. Ồ, Hoạt Bát thiếu nữ nhìn qua phía dưới. Nói, mấy người kia đang làm gì đó. Giống như cũng là các ngươi Nam Cung gia người. Cách chương.